Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1010, đánh cuộc sai lầm. Góc truyện audio.com. Không sai, đế tà chính là sợ một ngày nào đó tất cả thuộc hạ đều bị đế vũ nuốt chửng. Vì thế nên đế tà đã bỏ chạy từ rất sớm. Phía tây đại lục, gần trụ sở chính của đế triều ngũ bộ, Đường Ngọc Hiền nhìn 9 vị đế chủ hắc ám mạnh mẽ bao vây họ ở phía xa. Cùng với hơn 100 vị đế vương hắc ám, đội quân hắc ám vô tận, sắc mặt bà tái nhợt đi, bởi vì tính toán của bà thất bại rồi. Về cơ bản thì đế khung cũng không định từng bước xâm chiếm lấy đề triều ngũ bộ. Anh ta cũng không muốn thôn tính một đề triều hiện thể cấp cao hơn, mạnh hơn. Điều mà đế khung muốn là được xuất thể trước một bước, để có được một chỗ đứng vững chắc trên y thế giới này. Phiền phức rồi, tôi đã đánh cuộc sai lầm rồi. Ánh mắt Đường Ngọc Hiền ngưng tụ đến cực điểm. Trong tình huống này, ngay cả bà cũng có chút tuyệt vọng. Trời ơi, Khổng Thương liếc mắt nhìn Đường Ngọc Hiền. Ông ta không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng ông ta biết rõ Đường Ngọc Hiền đã đánh cuộc sai lầm. Bây giờ để triều ngũ bộ thăng cấp, thì sẽ trực tiếp khiến các cường giả hiện thế bị mắc kẹt ở đây. Còn có nguy cơ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Chấm, rốt cuộc Đường Ngọc Hiền vẫn là đánh giá thấp dũng khí của đế khung. Thật ra đối mặt với thực lực tuyệt đối trước mắt thế này, một số tính toán có vẻ như thực sự là ngây thơ. Phía bên kia không cần tính toán, mà trực tiếp áp đảo bằng thực lực tuyệt đối, thì bà cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Khổng Thương nhìn chằm chằm 9 vị đế chủ hắc ám ở đằng xa. Ông ta nói với Đường Ngọc Hiền. Đã quá muộn rồi. Hiện thế vẫn còn 3 vị cường giả là Hắc Đế, Vòng Minh Hùng và Tiêu Hạo Thiên. Nhưng hiện tại, Hắc Đế và Vòng Minh Hùng đã đến chiến trường bên ngoài tập hợp. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đi tới để chiêu hùng sư. Còn Tiêu Hạo Thiên cũng không biết đang ở đâu. Dương Hạ cũng nghiêm nghị nói. Cũng không hẳn. Cho dù là cả 3 người bọn họ tới cũng vô dụng. Tôi cảm thấy ở phía xa còn có một vị đế chủ hắc ám muốn xuất thế. Tôi sợ rằng đây chính là nguyên nhân này tại sao họ không tấn công chúng ta. Dương Hạ nheo mắt lại. Rồi chậm rãi nói. Bọn họ đang nghĩ đợi đến khi tất cả cường giả xuất hiện. Sau đó trực tiếp ra tay tiêu diệt chúng ta. Vậy. Đã đến lúc phải quyết định rồi. Chúng ta nên chờ Vòng Minh Hùng, Hắc Đế chạy tới hay nên làm thế nào? Tâm trạng Đạo Nhất cũng đông cứng. Ông mở miệng hỏi. Nếu cứ như vậy tiếp diễn, thời gian trì hoãn càng lâu, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn đối với họ. Mà vào lúc này, như lời của Dương Hạ, Hắc Đế và Vòng Minh Hùng đang ở xa chê y chiến trường bên ngoài. Họ vừa mới tập hợp người xong, cũng nhận được tin tức từ phía tây đại lục. Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Chê y chiến trường bên ngoài, tại quảng trường trước trụ sở chính Điện Thiên Thần, 3.000 tướng sĩ của Điện Thiên Thần và 10.000 quân đoàn tinh nhuệ của chiến đội Thiên Hạ đã tập hợp. Hắc Đế và Vòng Minh Hùng đứng đầu đội. Vòng Minh Hùng trầm giọng nói, chắc là không kịp rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải qua đó một chuyến. Có thể cứu được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Hắc Đế thở dài một hơi. Nói. Được rồi. Và ngay giây phút tiếp theo, khi Hắc Đế và Vòng Minh Hùng chuẩn bị đưa các cường giả tập hợp đầy đủ đến phía tây đại lục, Hắc Đế nhận được một tin nhắn từ Tiêu Hạo Thiên. Chị Hắc Đế, đừng làm loạn nhé. Em đang ở phía tây đại lục. Mọi người tiếp tục theo kế hoạch của mình đi đến để triều hùng sư để hội họp với Henry, thiết lập phòng thủ và chuẩn bị tấn công đế tà. Hắc Đế nhìn tin nhắn trên y điện thoại mà sửng sốt. Sau đó cô thở ra một hơi. Trong lòng cô nhẹ nhõm vô cùng. Tiếp theo Hắc Đế đưa tin nhắn của Tiêu Hạo Thiên gửi cô cho Vòng Minh Hùng xem. Vòng Minh Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối mặt với hàng nghìn tướng sĩ đang tập hợp trên y quảng trường mà nói. Xuất phát, đi tới để chiều Hùng sư. Cách chương.